Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, giải phẫu nữ thi. Long Kinh Thanh Hoa Đại học, Trương Vũ Phi, Châu Bàn Tử, Diệp Tu, Châu Kiệt bốn người mỗi người nắm một cái muội tử, bốn người đi cùng một chỗ, đối mặt cười cười. Đều nhìn ra lẫn nhau hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Không có biện pháp, Dược Vân thật sự là quá manh rồi. Miểu sát hết thảy nữ tính, ngâm một cái chuẩn, hơn nữa mấy người cũng không phải rất xấu. Da mặt dày một điểm, đương nhiên có thể cua đến. Ban đêm, mấy người vì cảm tạ Dược Vân, nhào nhào lại để cho Diệp Tu mời khách đi khách sạn ăn cơm. Diệp Tu không có cái gì, tự là có tiền, trực tiếp đã đáp ứng. Bọn hắn lần này không có gọi Lâm Long, bởi vì bọn họ biết đạo Lâm Long đang cùng Bạch Khiết vuốt ve an ủi. Ăn cơm, không cần Lâm Long nói, Diệp Tu bỏ chạy đi cho Dược Vân mua đầu Teddy. Teddy là Dược Vân chính mình tuyển, tuyển một đầu rất đáng yêu, khả năng Dược Vân đối với nó mới quen đã thân a. Cái này đầu Teddy trông thấy Dược Vân xông đi lên tựu ngày. Kết quả bị Dược Vân kéo dài tới trong bụi cỏ. Ngay sau đó chợt nghe đến Teddy tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lúc đi ra, Teddy đã hấp hối, nhìn về phía Dược Vân trong ánh mắt mang người tính hóa sợ hãi. Hạng nhất ngày mặt trời địa ngày không khí chính là Teddy. Lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Nó suy yếu nằm ở trong bụi cỏ, khả năng suy nghĩ, thằng này quả thực không phải cầu. Mia A-hát lão tử lần này nhận thức bại, gặp Teddy đáng thương, Diệp Tu đem Teddy ôm lấy chiều bái trường học đi đến. Vốn trường học không thể nuôi chó, nhưng cảm giác được Lâm Long có thiên đại bối cảnh thầy tổng giám thị trực tiếp tùy ý bọn hắn. Làm như không thấy. Chỉ cần không gây chuyện thị phi hắn tự vạn hạnh thuận lợi. Trở lại ký túc xá, Lâm Long ở trên, Bạch Khiết đã đi ra. Nói là lên, không bằng nói ở trên Lâm Long. Nhìn xem loại này công nghệ cao đồ vật, Lâm Long quả thực đau đầu. Vừa rồi hắn download cái, đặt tên là Mao Sơn Trung Cực Bắt Quỷ Người. Mật mã cái gì chuẩn bị xong rồi. Kết quả theo như rời khỏi, Lâm Long cũng không biết như thế nào trèo lên rồi. Gặp Châu Bàn Tử mấy người trở về đến, vội vàng thỉnh giáo. Châu Bàn Tử mấy người có thể nói là trùng vài cái tựu cho Lâm Long chuẩn bị cho tốt. Leo lên đi xem xét, khá lắm, 7-8 cái muội tử thêm Lâm Long. Lâm Long điểm kích, ấn vào, đồng ý. Sau đó bắt đầu đánh chữ nói chuyện phiếm. Đánh chữ hắn hay là hội. Tại Mao Sơn Lăng Vân Tử đã dạy hắn ghép vần, mặc dù có rất nhiều chữ Lâm Long sẽ không ghi, nhưng đánh chữ hay là không có vấn đề. Ca ca, thêm ta tin, cho ngươi xem ta mới nhất tự chụp A-hát, liên tiếp 7-8 cái. Toàn bộ là tin tức như vậy, Lâm Long cùng các nàng nói chuyện khi thế ngất trời. Châu Bàn Tử xem xét, thiếu chút nữa cười nước tiểu, mịa. Lật qua lật lại đều là cái kia mấy câu, xem xét tựu là người máy. Lâm Long còn nói chuyện như vậy có lực. Theo thời gian trôi qua, một tháng rất nhanh đã trôi qua rồi. Lâm Long đối với máy tính cũng coi như quen thuộc một điểm rồi, biết đạo tối thiểu nhất thao tác. Một tháng này tướng thần không có xuất hiện cùng một chỗ đều rất bình thường. Trong lúc Châu Bàn Tử trở về cùng Tư Tuệ cùng tên kia kiểm an viên vài ngày, Lâm Long cũng đi Bắc Đại Đại học mắt nhìn Lâm Thiến. Lâm Thiến thành tích không có Lâm Long bọn hắn tốt, không có khảo thí khởi Thanh Hoa. Vốn Lâm Vô Pháp muốn an bài Lâm Thiến cùng Lâm Long cùng một chỗ tại Thanh Hoa, nhưng Lâm Thiến không có đồng ý. Nói, không có thi đậu tự là không có thi đậu, không cần đi cửa sau. Bắc Đại cũng không kém, Lâm Vô Pháp gặp Lâm Thiến không đồng ý cũng tùy ý nàng. Dù sao hai chỗ trường học cách cũng không xa, Bắc Đại trên thực tế không thể so với Thanh Hoa chênh lệch. chỉ là Thanh Hoa nhập học điểm cao một điểm mà thôi. Này hôm nay, là Lâm Long bọn hắn lên đại học nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tiết khóa thứ nhất. Pháp Y là một cửa học vấn cao thâm. Lâm Long bọn hắn phòng học không hề lầu dạy học, mà là phòng thí nghiệm. Học Pháp Y đích xác rất ít người. Toàn bộ cộng lại khả năng chỉ có 30 nhiều người. Không có biện pháp, pháp y là đối mặt người chết. Cái này đem một vài người nhát gan nữ sinh cùng nam sinh chặn đường tại pháp y ngoài cửa lớn. Trong phòng thí nghiệm, một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam lão sư đứng tại một chiếc cáng cứu thương trước. Trên cáng cứu thương mặt bị vải trắng đang đắp xem xét tựu là người chết. Phòng thí nghiệm rất lờ mờ, bởi vì trường kỳ đỗ người chết nguyên nhân, lộ ra rất âm lãnh. Lâm Long biết nói, đây là người chết trên người phát ra oán khí, sau khi chết bị mổ thi, trừ phi người chết khi còn sống tự nguyện, bằng không thì tuyệt đối sẽ có oán khí. Tuy nhiên rất ít, nhưng tụ thiểu thành nhiều, cuối cùng hội hình thành sát, sát cùng quỷ như vậy bất đồng. Nó không có thật thể, có tư tưởng, là một đoàn năng lượng, giỏi về nhập vào thân. Nếu nhập vào thân, sao quỷ nhập vào thân còn khó hơn phát hiện, bởi vì chúng có thể lập tức đánh cắp bị nhập vào thân người trí nhớ. Các học sinh, thật cao hứng các ngươi có thể lựa chọn pháp y hệ. Không khoác lác, ta dạy đã bao lâu nay đệ tử, chỉ có lần này người nhiều nhất. Hy vọng các ngươi toàn bộ đều có thể kiên trì xuống. Ta gọi Giang Anh Nam, các ngươi khả dĩ bảo ta Giang lão sư, hiện tại bắt đầu đi học. Hôm nay các ngươi muốn học đúng là như thế nào chính xác mổ thi. Nói xong, Giang Anh Nam đem vải trắng nhếch lên, một gã trần trụi, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ thi xuất hiện. Nữ thi sắc mặt trắng bệch, trừng lớn hai mắt phảng phất muốn đem tất cả mọi người ghi ở trong lòng. Sau đó biến thành lệ quỷ báo thù. Giờ khắc này, ngoại trừ Lâm Long mấy người, những người khác dù cho chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Ngay ngắn hướng lui về phía sau vài bước, mỗi người cảm giác sau lưng mát gầy teo. Thật giống như có người tại chỗ cổ thổi hơi. Nhìn các người cái này kinh sợ dạng. Các ngươi chỉ điểm mấy vị này đồng học học tập, người chết có cái gì phải sợ, đều chết hết, chẳng lẽ các ngươi còn sợ biến thành quỷ? Người chết như đèn diệt, trên thế giới là không có quỷ. Nói tới chỗ này, Giang Anh Nam nhìn xem Lâm Long nói ra, vị bạn học này là ta đã dạy sở hữu tất cả trong đám bạn học sự can đảm tốt nhất. Trông thấy tử thi mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn. Chắc hẳn người trước kia thường xuyên tiếp xúc tử thi a. Giang Anh Nam không hổ là Thanh Hoa pháp y hệ lão sư. Tựu là Nghiêu Bức, Lâm Long trước kia cùng Lăng Vân Tử học y thời điểm thường xuyên tiếp xúc. Đến bây giờ hắn cũng không biết Lăng Vân Tử ở đâu tìm được nhiều như vậy tử thi. Lúc ấy hắn tài học y thuật, tự nhiên là dùng tử thi luyện tập, vừa mới bắt đầu hắn cũng sợ hãi. Về sau thành thói quen, tại tăng thêm lại bắt đầu tu luyện Mao Sơn Thuật, Lâm Long tựu triệt để không sợ. Hiện tại muốn nói có thể làm cho Lâm Long sợ hãi đồ vật, rất ít, trừ phi là tướng thần loại này siêu khủng bố quái vật. Lập tức Lâm Long nhàn nhạt cười nói, ta là học y, hoàn toàn chính xác thường xuyên tiếp xúc người chết. Học y, ha ha rất tốt. Ngươi tên là gì? Hiện tại lên, ngươi chính là bọn họ lớp trưởng. Ta gọi Lâm Long, về phần lớp trưởng, ta xem Giang lão sư hay là giao cho người khác à? Ta người này không thích quản người khác, cũng không thích người khác quản ta. Ngươi xem thường ta? Giang Anh Nam nhướng mày, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trước một khắc còn cười cười nói, sau một khắc trực tiếp trở mặt. Nghe nói pháp y đều có chút trong nội tâm vấn đề. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Lâm Long không nghĩ đến mà đắc tội lão sư, chỉ có thể cố mà lần đáp ứng. Ha ha, tốt, ngươi nếu là bác sĩ, lại là lớp trưởng, ngươi tới đem cái này nữ thi giải phẫu. Lâm Long nhẹ gật đầu, cầm lấy trên táng cứu thương để đó đao. Bá, một đạo bạch sắc tấm lụa xẹt qua. Sau một khắc, nữ thi bụng trực tiếp bị chỉnh tề đào lên. Bên trong ngũ tạng lục phủ hoàn hảo như lúc ban đầu. Gần kề sẽ đem làn da cát. Chiêu thức ấy, trực tiếp lại để cho Giang Anh Nam ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.